nên càng giống như bảo bối trong tay, muốn tự tay lo liệu hôn sự cho hắn. Điều quan trọng nhất tất nhiên là bố trí phòng đón dâu, nên đã đem Du Xuân Viên ở phía sau khu Đông Viên làm phòng đón dâu của Hàn Mạc. Tiêu tốn hết tâm tư tu sửa trang trí lại từ đầu, bên ngoài phải mua đủ loại dụng cụ dùng cho hôn lễ. Tất cả đều phải toát ra được sự vui vẻ và mang hàm ý may mắn. Bà cũng sớm sai người đi đặt trước 4 món điểm tâm và 18 loại hoa quả. Trừ Hàn Tào Thị, Hồ Tuyết Tân, các đại nương bên ngoại của Hàn Mạc cũng sang giúp thu xếp. Toàn bộ phủ lễ bộ thượng thư ngày nào cũng nói cười không dứt. Chỉ có điều Bích Di nương trong người không được khỏe nên không thể tham gia. Hàn Mạc mỗi lần thấy cảnh huyên náo trong nhà, chỉ có thể cười miễn cưỡng. Hàn Tân ngày hôm đó cũng sang, vẻ mặt vui mừng, thậm chí còn xách theo không ít lễ vật, đi thẳng tới phòng ở của Hàn Mạc sau hậu hoa viên, khiến hắn bất ngờ mà cho rằng vị tam ca này lại có việc gì muốn giúp đỡ. Lợi nhuận của Kim Tài Phường tháng này, ta được 1.200 lạng. Hàn Tân dạo dực vui mừng mà nói, lúc đầu nếu không phải là ngũ đệ giúp giáo huấn tên Kim Tiếu Phật, chuyện vui như thế này không thể đến lượt ta, cho nên có chút lễ vật để cảm ơn đệ. Hàn Tân dạo này nhìn có vẻ rất thoải mái, sắc mặt đỏ hồng, tư thế đi lại so với hồi Hàn Mạc mới vào kinh cũng có thêm nhiều phần khí thế. Thật đúng với câu, nhân thị anh hùng tiền thị đảm, tiền là lá gan của anh hùng. Hàn Tân trên tay có ngân lượng, những lời nói này ngữ khí không giống bình thường. Theo như Hàn Mạc thấy thì giống như nhìn thấy một tên nhà giàu mới nổi. Hắn lúc này mới nghĩ đến, từ trước đến nay, còn có Kim Tài Phường lén hoạt động trong kinh thành. Do gần đây sự vụ quá nhiều, nên hắn cũng xem nhẹ. Hắn vốn định khuyên Hàn Tân một lần nữa, nhưng thấy Hàn Tân mặt mày hớn hở, cũng không muốn dội nước lạnh giảm đi nhuệ khí của hắn. Thuận miệng hỏi, từ khi vào kinh đến giờ, để không thể thăm hỏi đại ca, cũng không thấy đại ca về nhà, huynh ấy đang bận lắm sao? Hàn Tân bĩu môi nói đến chuyện huynh ấy có về hay không, về nhà cũng không nói gì, không có ý nghĩa. Tiểu Ngũ, đức tính của huynh ấy đệ không phải là không biết, cứ như ai cũng nợ huynh ấy vậy, mặt mũi lạnh lùng. Bỏ đi, nói đến huynh ấy chẳng hay ho gì. Tiểu Ngũ à, tên Kim Tiếu Phật đó nhờ huynh nói với đệ, đợi hôm nào đệ rảnh rỗi, hắn muốn mời đệ sang đó. Tiến lại vỗ vai Hàn Mạc, cười híp mắt, khe khẽ nói, đệ có lẽ không biết, tên đó từ đâu đã thuê mấy cô nương phong quốc, rất hoang dại, rất thú vị. Nếu đệ qua đó, huynh bảo hắn sắp xếp cho đệ một cô. Đột nhiên hắn thoáng thấy Hàn Mạc đang dùng ánh mắt quái lạ nhìn mình, bất giác gãi đầu, cười xấu hổ, chỉ có điều, ha ha, đệ có hôn sự, việc này, hì hì, cứ để sau tính. Hàn Mạc bất đắc dĩ lắc đầu nói, tam ca, huynh, không muốn làm quan ư, ngàn lần không. Hàn Tân lập tức hét ầm lên, huynh không có bản lĩnh đó, bản lĩnh của huynh chính là uống rượu chơi gái. Bảo huynh làm quan không bằng bảo huynh chết đi, huynh không có hứng thú đó. Hắn hình như sợ Hàn Mạc tiếp tục đề cập đến chuyện này, nhấc chân đi ngay, vừa đi vừa quay đầu lại nói, Tiểu Ngũ, đợi khi nào đệ rảnh, nói với huynh một tiếng, tam ca sẽ an bài cho đệ, rồi chạy đi nhanh như trước. Hàn Mạc lần này cũng hết cách, nhìn theo bóng dáng Hàn Tân cho đến khi khuất hẳn. Hắn đột nhiên cảm thấy, Hàn Tân ngược lại không giống ngày thường. Tam ca hắn không có giả tâm danh lợi, chỉ có ham muốn được sống vui vẻ, phóng khoáng. Như thế còn tốt hơn nhiều người vì quyền thế mà đấm đá lẫn nhau. Cuộc sống như thế thoải mái rất nhiều. Liên tục mấy ngày, Hàn Mạc đều phải đúng giờ báo danh cho báo đột doanh. Mỗi ngày hắn cùng với Tiết Thiệu học bắn cung. Tiết Thiệu kiên nhẫn dạy bảo, hướng dẫn tỉ mỉ, Hàn Mạc học được không ít. Tuy Hàn Mạc cảm thấy Tiết Thiệu công phu quyền cước bình thường, nên cũng đem cách đấu thuật, từng bước chỉ bảo lại cho oai. Cách đấu thuật chính là công phu đối chiến của quân nhân, coi trọng hiệu quả thực tiễn. Đối với tính khí của Tiết Thiệu, thì hắn vui mừng khôn tả. Hai người ngươi dạy ta cung pháp, ta dạy ngươi cách đấu thuật, vì thế quan hệ trở nên thâm mật khăng khít. Mộ Dung Hạc từ sau ngày diễn binh đó, vẫn không tới gây phiền toái cho Hàn Mạc. nhưng Hàn Mạc cũng không có lơ là. Hắn biết rõ con người Mộ Dung Hạc đã ghi thù chuốc oán, thì không thể nào dễ dàng bỏ qua việc trả thù. Thi Liên Vân đột nhiên rời khỏi quân doanh, Mộ Dung Hạc chỉ nói với đội kỵ binh là Thi Liên Vân ra ngoài làm việc, không hề nói thêm nhiều. Các tướng sĩ đội kỵ binh tuy cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không dám hỏi thêm. Thi Liên Vân ngày thường phụ trách huấn luyện đội kỵ binh, nhất thời mất tích, nên nhiệm vụ huấn luyện sẽ do Mộ Dung Hạc đích thân đảm nhận. Cái đêm mà Hàn Mạc thiết yến, Đậu Thiện không đến dự, sau này đã giải thích lý do với Hàn Mạc là quân vụ trong quân gấp gáp, đêm đó thực sự không thể phân thân, mong Hàn Mạc không có lấy làm phiền hà. Hàn Mạc tất nhiên biết mỗi người đều có chỗ khó nói riêng, trong lòng hắn vốn không có khúc mắc gì, chỉ nói lần sau sẽ mời. Đội cung binh ngoài việc tập luyện cung pháp, còn phải tập luyện đội hình cung binh, ví như trận hình 3 cung thủ, trận hình 5 cung thủ, trận hình 8 cung thủ, trận hình 10 cung thủ. Căn cứ vào số lượng cung thủ mới tiến hành những cách sắp xếp đội hình tốt nhất. Hàn Mạc tuy ngẫu nhiên cũng từng xem qua binh pháp, nhưng việc dẫn binh vốn không phải chỉ xem qua vài cuốn binh thư là làm được. Cách học tốt nhất là phải kinh qua hàng trăm trận chiến, huấn luyện từ trong thực chiến. Tuy hắn có danh tiếng từ trận chiến ở quận Bột Châu, nhưng trong thâm tâm mà nói, toàn bộ kế hoạch lần đó đều là của Chu Tiểu Ngôn. Đội phong kỳ thực hiện kế hoạch cũng là Chu Tiểu Ngôn tự tay huấn luyện, cho nên danh tiếng lần đó, công lao của Chu Tiểu Ngôn, thực tế còn hơn cả Hàn Mạc. Cho nên khi tiếp xúc với các thế trận và tổ chức của đội cung binh, hắn cảm thấy rất có hứng thú. Những đợt huấn luyện trận pháp này, thông thường do Đậu Thiện đích thân giám sát. Những lúc như vậy Hàn Mạc cũng không còn thấy Đậu Thiện cười ha ha, vẻ mặt của người hiền lành như ngày thường. Vì đây là việc huấn luyện binh sĩ, nên Đậu Thiện thật rất nghiêm khắc. Nếu trong sự chuyển động của đội hình mà xuất hiện một sai lầm, Đậu Thiện sẽ tự mình chỉ đạo luyện thêm cả ngày, diễn luyện lặp đi lặp lại, không có một phút buông lỏng. Điều này khiến Hàn Mạc càng thêm kính trọng con người mà ngày thường rất hiền hòa này. Tuy nói Đậu Thiện đã không đến dự yến tiệc của Hàn Mạc, nhưng trong lúc huấn luyện thì rất chú ý đến Hàn Mạc, lúc nào cũng đích thân chỉ bảo cho hắn về sự huyền diệu của trận pháp, thậm chí có lúc trên sa bàn còn vẽ ra đủ loại địa hình, rồi giải thích tỉ mỉ cho hắn cách cung thủ đối phó trong mỗi tình huống. Hàn Mạc cẩn thận lắng nghe, khắc cốt ghi tâm. Đậu Thiện có thể trở thành hộ quân tham lĩnh của đội cung binh Ngự Lâm quân, thế thì không nghi ngờ là đệ nhất tướng lĩnh trong số các cung binh của toàn bộ Yến quốc. Có thể học tập dưới sự chỉ dẫn trực tiếp của y, đó là cơ hội hiếm có, nên Hàn Mạc cung kính bái Đậu Thiện là sư. Từ những giáo huấn của Đậu Thiện lĩnh ngộ rất nhiều yếu quyết chiến đấu, Hàn Mạc vẫn hiểu rằng Mộ Dung Hạc sẽ không chịu ngậm bồ hòn làm ngọt, hắn cũng chưa bao giờ ngừng cảnh giác. Nhưng Mộ Dung Hạc hôm nay đột nhiên đến, cũng khiến Hàn Mạc có một chút bất ngờ. Cưới trên một con đại mã, thân mặc quân phục, Mộ Dung Hạc đến đội cung binh, trực tiếp tìm Hàn Mạc. Từ trong tay áo lấy ra một quân lệnh bằng da trâu, quăng cho Hàn Mạc, lớn tiếng nói, đây là quân lệnh của chỉ huy sứ đại nhân, ngươi có thấy rõ không? Hàn Mạc tiếp nhận tấm quân lệnh bằng da trâm, tiện thể liếc nhìn qua. Tấm lệnh bài da châu này thực sự là chữ của Ngạc Thanh Lôn, bên trên có ấn chỉ của chỉ huy sứ. Nội dung lại cũng rất đơn giản, đó là cho phép Mộ Dung Hạc điền động 30 người của báo đột doanh xuất thành xử lý quân vụ, nhưng là quân vụ nào thì trên quân lệnh không có nói rõ. Tại báo đột doanh tùy ý điều động 50 người, Hàn Mạc tất nhiên là cũng bao gồm trong đó. Mộ Dung Hạc đại nhân có gì dặn dò? Đọc truyện online tại truyện FULLVN. Hàn Mạc đem tướng quân lệnh trả lại cho Mộ Dung Hạc, chắp hai tay lại, cười nói, ti chức chờ ngài sai khiến. Mộ Dung Hạc lạnh lùng nói, chọn thêm 5 cung thủ, ngươi dẫn đầu, bây giờ đi theo ta. Hàn Mạc trừng mắt, nói, ti chức bây giờ đi lựa chọn cung thủ, rồi lập tức sẽ đi đến trướng của Mộ Dung đại nhân. Không cần đâu, Mộ Dung Hạc nói khô khốc. Bây giờ liền chọn người, lập tức đi theo bản tướng, quân vụ cấp bách, không thể trì hoãn. Gã nhìn chối chết vào Hàn Mạc, cứ như lo lắng Hàn Mạc sẽ biến mất trước mắt gã. Hàn Mạc thản nhiên cười nói, ti chức tuân lệnh. Hắn nhìn xung quanh, Đậu Thiện không có ở đó, Tiết Thiệu thì đang huấn luyện binh lính ở đằng xa. Nơi đây chỉ còn hơn 20 cung thủ đang luyện tập ngắm bắn vào bia. Hàn Mạc chậm rãi đi đến chỗ các cung thủ đó, lòng dạ quay cuồng. Mộ Dung Hạc hôm nay đột nhiên mang theo quân lệnh của Ngạc Thanh Lôn, tức là có chuẩn bị từ trước. Quân lệnh này chỉ sợ chính là không điều động được mình. Mộ Dung Hạc nếu đã chuẩn bị như thế, xem ra gã này lại có âm mưu đen tối nào đó. Mộ Dung Hạc vội vã như thế, thậm chí không cho hắn một chút rảnh rỗi, tâm kế ma quỷ. Lực chọn được 5 cung thủ, Hàn Mạc lệnh cho bọn họ chuẩn bị kỹ, rồi mới nói với Mộ Dung Hạc, Mộ Dung đại nhân điều động lính của đội cung binh, ti chức có nên bẩm báo một tiếng với Đậu đại nhân một tiếng không? Mộ Dung Hạc lập tức nói, không cần, có quân lệnh của chỉ huy sứ vẫn còn chưa đủ sao? Quân vụ cấp bách, mấy người các ngươi bây giờ mau đi theo ta. Nói xong, quay đầu ngựa, quay đầu nhìn Hàn Mạc, trầm giọng nói, các ngươi đi bộ dáng mà theo kịp. Hàn Mạc nhếch mép cười nhà, đến thời gian bẩm báo cho Đậu Thiện cũng không cho, âm mưu của tên khốn này quả rất lộ liễu. Nhưng quân lệnh của Ngạc Thanh Lôn lúc này nằm trong tay của Mộ Dung Hạc, Hàn Mạc không thể kháng lệnh. Nếu cự tuyệt không chấp hành, như thế ngược lại sẽ cho Mộ Dung Hạc cơ hội. Trong quân doanh, tội kháng quân lệnh là không nhỏ, nếu bị định tội, các mánh khóe tiếp theo của Mộ Dung Hạc chắc chắn sẽ càng nhiều. Hàn Mạc cầm theo một cây thiết côn, đeo theo cung và hộp tên, phất tay, nói, đi, dẫn theo 5 cung thủ, đi theo Mộ Dung Hạc rời khỏi đội cung thủ. Tuy Mộ Dung Hạc cưỡi ngựa, tốc độ lại không quá nhanh, cứ đi bên cạnh bọn cung thủ Hàn Mạc, liếc xéo Hàn Mạc, hơi thở âm hàn lạnh lẽo, trong mắt đầy sát khí. Bàn tay cầm không kìm được mà phải nắm vào chuôi đao đeo bên hông. Ra khỏi viên môn, có hơn 10 đại đao thủ và 7-8 kỵ binh đang đợi trước viên môn. Thấy Mộ Dung Hạc đến, lũ lượt hành lễ. Trong đội kỵ binh, Hàn Mạc nhận ra có mặt đô thống Vi Ly. Mộ Dung Hạc không nói hai lời, chỉ khua tay nói, theo ta ra cổng phía Tây Thành, chấp hành quân vụ. Lúc này 3 đội người ngựa đi theo sau Mộ Dung Hạc. Đi về phía Tây Thành môn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 278, manh mối phủ lễ bộ thượng thư gần đây rất bận rộn. Hàn phu nhân đã bắt tay thu xếp hôn sự cho Hàn Mạc vào tháng sau. Mộ Dung Hạc dẫn 30 binh sĩ ngự lâm quân ra khỏi cổng phía Tây Thành Yến Kinh, không có nghỉ ngơi, mà liên tục hành quân thẳng hướng Tây Bắc. Mộ Dung Hạc tuy cưỡi đại mã nhưng lại không thúc ngựa chạy, mà chỉ dẫn đám kỵ binh đi theo sau, đám bộ binh và 6 cung binh của Hàn Mạc đi phía trước. Hàn Mạc tuy không quay đầu lại, nhưng cứ cảm thấy ánh mắt chó dại khát máu của Mộ Dung Hạc đang dán thẳng vào người hắn. Lần này, Mộ Dung Hạc lợi dụng việc chấp hành quân vụ, chắn chắn là có đến 10 phần quyết điều được mình ra khỏi thành, dễ bề đối phó. Khi hoàng hôn xuống, phía chân trời một màu đỏ rực, Mộ Dung Hạc lại không đi đường lớn, mà chọn con đường nhỏ, cỏ cây tùm, có điều không khí bên ngoài thành rất trong lành mát mẻ. Trên đường không hề có một tiếng động, 30 người cứ đi theo hướng Tây Bắc. Nội quy của ngự lâm quân nghiêm ngặt, nếu đã chấp hành quân vụ càng phải dốc toàn lực hành sự. Mộ Dung Hạc nếu không nói rõ cho chúng binh sĩ biết phải chấp hành quân vụ gì, mọi người cũng tuyệt đối không mở miệng hỏi. Không khí trở nên kỳ lạ dị thường. Mộ Dung Hạc cưỡi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn Vi Ly. Vi Ly liền khẽ cười, gật đầu với Mộ Dung Hạc. Lập tức, Mộ Dung Hạc nhếch mép cười lạnh lẽo, trên mặt càng đắc ý. Có thể thấy mặt trời lặn làm ánh chiều tà càng thêm thảm đạm. Hàn Mạc cuối cùng nhìn thấy mấy dặm ở đằng trước có một hình khối tối tăm. Nhãn lực của hắn rất tốt, nhìn rõ đó là một ngọn núi nhỏ. Trên núi cây rừng rậm rạp, xanh biếc. Mộ Dung Hạc cuối cùng cũng giơ tay lên, trầm giọng nói, tất cả dừng lại. Mọi người lập tức dừng lại, nhưng đội ngũ vẫn đứng chỉnh tề. Mộ Dung Hạc thúc ngựa về phía trước, đến phía trước, quay ngựa lại, chậm rãi nói, các ngươi có nhìn thấy ngọn núi đằng trước không? Mọi người đồng loạt đáp, có. Mộ Dung Hạc liếc mắt nhìn Hàn Mạc, thản nhiên nói, theo thám tử báo lại, Trên ngọn núi đó có một ngôi miếu nhỏ, có không quá 10 hòa thượng, nhưng 10 tên hòa thượng này rất kỳ lạ, có những người hương khách đột nhiên biến mất trên ngôi miếu đó. Bổn tướng nghi ngờ ngôi miếu này có vấn đề, cho nên lần này dẫn các ngươi ra đây, bao vây ngôi miếu này, chóc nã đám hòa thượng đó. Đương nhiên, mục đích lớn nhất của ta chủ yếu là muốn xem thử ba đội các ngươi trong báo đột doanh hiệp đồng tác chiến như thế nào, cố ý dùng thực chiến để luyện binh, các ngươi có rõ chưa? Rõ. 30 tướng sĩ hô đồng thanh, chỉ có điều tâm lý mọi người có chút nghi hoặc, dùng đến ngự lâm quân chỉ để đối phó một đám hòa thượng trong ngôi miếu nhỏ này thôi sao? Thế giống như giết gà mà cần đến dao mổ trâu vậy. Quan viên hình bộ, quan sai phủ Yến Kinh đều có thể ra tay xử lý việc này, thậm chí Hoa Thính đều có tư cách giải quyết. Nhưng vì sao lần vây bắt này lại làm điều không cần thiết là phải điều đến ngự lâm quân? Tuy chỉ có 30 người, nhưng toàn là ngự lâm quân, chức trách của ngự lâm quân vốn không phải đi xử lý trị an như vậy. Họ là binh lính tinh nhuệ nhất Yến Quốc, chức trách của họ là bảo vệ hoàng cung, bảo vệ những nhân vật quan trọng xuất cung hoặc là khâm sai. Cho dù phải giữ gìn trật tự trị an, nhưng cũng phải lúc Yến Quốc nổi phen sóng gió đến nỗi quan phủ địa phương không thể khống chế nổi cục diện, thì mới cần đến hổ báo ngự lâm quân ra tay. Tướng sĩ ngự lâm quân có cảm giác ngạo mạn từ trong máu, họ coi thường cái việc phải đi đối phó đám đạo trích lẻ tẻ này. Họ luôn cho rằng đó là việc của phủ Yến Kinh hay là của hình bộ. Nhưng Mộ Dung Hạc nếu đã nói dùng thực chiến để huấn luyện, thế thì họ chỉ đành phải coi đây là một lý do chính đáng để thực thi quân vụ. Huống chi trong tay của Mộ Dung Hạc có quân lệnh của Ngạc Thanh Lôn, hay nói cách khác, hiện nay hắn chính là chỉ huy tối cao. Trách nhiệm của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh, cho nên bọn họ chỉ có thể chấp hành vô điều kiện mệnh lệnh của Mộ Dung Hạc. Đám hòa thượng này vô cùng giảo hoạt, chúng ta cần phải phân ra để hành động, chia làm 5 lộ, lặng lẽ lên núi. Bàn tay to lớn của Mộ Dung Hạc đã nắm chặt chuôi đao, chậm rãi nói, sau khi lên núi, cố gắng không làm kinh động đám hòa thượng đó, áp sát ngôi miếu, đợi khi 5 nhóm đến đủ, nghe hiệu lệnh của ta rồi mới cùng ra tay. Tất cả đã rõ chưa? Tuân lệnh, mọi người đồng thanh nói. Hàn Mạc hơi hít mắt, tuy không rõ Mộ Dung Hạc bày mưu kế gì, nhưng bản thân hắn cũng phải cẩn thận đề phòng. Hắn không rõ lần này là Mộ Dung Hạc tự tung tự tác hay nghe theo kế hoạch của Tiêu gia. Nếu như là Tiêu gia đứng sau giở thủ đoạn, thế thì bản thân hắn càng phải cẩn thận. Hàn Mạc, Mộ Dung Hạc nhìn hắn chằm chằm, trầm giọng gọi, có ti chức. Hàn Mạc tiến lên phía trước, chắp tay nói, đại nhân có gì căn dặn? Mộ Dung Hạc chỉ vào ngọn núi lúc này càng thêm ảm đạm nói, ngươi đem theo 2 cung binh, vòng ra sau núi mà lên, đến nơi thì phục kích ở đó. Hàn Mạc trong mắt hơi chuyển động, nói, tuân lệnh, chỉ vào 2 cung binh phía sau, chạy vội về hướng núi. Mộ Dung Hạc mắt nháy một cái, liền có một gã kỵ binh đi theo nhóm Hàn Mạc. Mộ Dung Hạc nhìn thấy Hàn Mạc đã chạy xa, nhếch mép cười khẩy, ánh mắt đầy sát ý, chợt nghe một tên hiệu ý binh bộ nói, đại nhân, chúng ta bây giờ có đi không? Mộ Dung Hạc lập tức nói, tạm thời các ngươi không cần phân đội, trước tiên cứ theo ta đi đến chân núi rồi tính tiếp. Một cung binh ở lại nói, đại nhân, ngài không phải nói là phân thành 5 đội nhỏ ư? Hàn hộ quân úy đã dẫn người lên núi, chúng ta không phải cũng nên lên núi sao? Nếu không chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Khốn kiếp! Mộ Dung Hạc dục ngựa tiến lên, roi ngựa trên tay đã quất vào người cung binh kia, tàn bạo mắng, là nghe lời hắn hay nghe lời ta? Cung binh đó đứng dậy, nói to, tiểu nhân lỡ mồm, xin đại nhân trách tội. Mộ Dung Hạc cười lạnh nhạt, mới nói, Hàn hộ quân úy võ nghệ cao cường, các ngươi đều biết, hôm đó hắn đánh bại được cả thi hộ quân úy, vài tên hòa thượng thối, làm sao có thể làm khó Hàn Mạc. Dừng một chút rồi tiếp tục nói, đám hòa thượng này rất nham hiểm, chúng ta tuy chỉ luyện binh nhưng cũng phải tránh thương vong. Cứ theo ta đến chân núi rồi nói sau. Lúc này trời đã tối đen mù mịt, những người còn lại theo sự dẫn dắt của Mộ Dung Hạc, đi tới chân núi, đến nơi Mộ Dung Hạc mới trầm giọng nói, ta mang theo hai người đi trước thám thính, các ngươi cố thủ ở dưới đây, không cho ai lên núi. Ô, cũng không cho ai xuống núi, ai vi phạm giết không tha. Tuân lệnh, đợi đến khi ta bắn tên làm hiệu, các ngươi toàn bộ lên núi trợ lực. Mộ Dung Hạc xuống ngựa, chỉnh áo giáp, rút đại đao ra, trầm giọng nói, Vi Ly, Tằng Khánh, các ngươi theo ta. Vi Ly và Tằng Khánh cũng đã xuống ngựa, cung kính nói, vâng, cũng đều rút đao ra, theo sau Mộ Dung Hạc tiến lên núi. Hàn Mạc dẫn hai cung thủ theo hướng núi mà đi, hắn rất nhanh phát hiện có gã kỵ binh bám theo sau, tuy cách xa một đoạn, nhưng chỉ cần không bị mù, thì tuyệt đối có thể dễ dàng phát hiện ra cái đuôi đang theo sau kia. Tên kỵ binh cũng không có cố đuổi kịp, chỉ luôn giữ một cự ly nhất định với nhóm Hàn Mạc. Xa xa ở phía sau lẳng lặng bám theo. Tới chân núi, ngẩng đầu nhìn lên, diện tích ngọn núi này chỉ không quá 10 dặm mà thôi. Nói là một ngọn núi nhỏ cũng không sai. Chỉ có điều trên núi cây cối mọc thành bụi, ít đường đi. Xem ra tín đồ đến đây bái Phật không được nhiều. Hàn Mạc dừng bước, lấy lại tinh thần, quan sát tên kỵ binh ở tít đằng sau. Đột nhiên vẫy tay với y, y liền rục ngựa đi tới, nhìn Hàn Mạc, chắp tay, chỉ cười xuề xòa. Ngươi theo chúng ta làm gì? Hàn Mạc cười tủm tỉm hỏi. Gã kỵ binh trả lời, Mộ Dung đại nhân sợ ngài không đủ người, cho nên sai ti trước đến giúp đỡ. Hàn Mạc cười ha hả nói, thì ra là thế, ta còn nghĩ rằng Mộ Dung đại nhân lo lắng mấy người bọn ta sẽ không phục tùng quân lệnh, giữa đường bỏ trốn, cho nên mới phái ngươi đi giám sát chúng ta. Gã kỵ binh vẻ mặt thay đổi, lập tức cười xấu hổ, Hàn hộ quân úy nói đùa rồi, nếu đã là đến giúp chúng ta, thế càng hay. Hàn Mạc cười khanh khách, nắm thiết côn, thản nhiên nói, ta nghĩ trước tiên nên lên núi thám thính tình hình, hai huynh đệ ta sẽ ở lại đây còn ngươi theo ta lên núi, được chứ? Hai cung thủ vội vàng nói, đại nhân, trên núi nguy hiểm vô cùng, chúng tôi phải cùng ngài đi lên núi. Thời gian Hàn Mạc ở báo đột doanh tuy rất ngắn, nhưng bằng thực tài của mình, cho nên cũng có một danh tiếng nhất định. Các cung thủ của đội cung binh thì càng kính trọng hộ quân úy trẻ tuổi này. Lúc này hắn muốn lên núi, tất nhiên là muốn cùng đi theo bảo vệ. Trái lại gã kỵ binh có chút kinh ngạc, hỏi, ti trước phải lên núi. Không sai. Hàn Mạc thản nhiên đáp, xuống ngựa mau. Sự việc không được chậm trễ, theo ta lên núi. Thấy gã kỵ binh do dự, hắn hừng một tiếng rồi nói, không phải ngươi nói Mộ Dung đại nhân sai ngươi đến trợ giúp chúng ta sao? Sao còn không xuống ngựa? Tiếng cuối cùng lạnh tanh vô cùng, mắt lộ hàn quang. Gã kỵ binh không dám kháng lệnh, lập tức xuống ngựa, rút thanh đao ở bên hông ra. Hàn Mạc thản nhiên cười, nhìn hai cung thủ nói, hai huynh ở lại đây, không được hành động thiếu suy nghĩ. Đại nhân, Hàn Mạc nghiêm mặt nói, không cần nhiều lời, mệnh lệnh của bổn tướng, các huynh dám không phục tùng. Hai cung thủ nhìn nhau, rồi cùng cung kính nói, vâng. Hàn Mạc nắm chặt thiết côn, nhìn gã kỵ binh, nói, theo ta. Tiến vào trong rừng, mò mẫm đi lên núi. Cây cỏ trên ngọn núi này rậm rạp quá mức, mà con đường Hàn Mạc chọn đi cũng không phải đường, mà vịt đá leo lên. Hàn Mạc từ nhỏ đã theo Hắc Báo vào núi huấn luyện, thân thủ nhanh nhẹn, đoạn đường này không làm khó được hắn. Nhưng đối với gã kỵ binh thân thể đeo giáp, ngày thường chuyên luyện tập cưỡi ngựa, không học bản lĩnh tác chiến nơi rừng hoang, cho nên tốc độ rất chậm. Hàn Mạc tới lưng chừng núi, ngồi xuống một thân cây nghỉ ngơi cả buổi. Gã kỵ binh mới trèo đến, trán ướt đẫm mồ hôi. Thấy Hàn Mạc đang cổ quái mỉm cười với gã, chỉ cảm thấy lạnh toát cả người, trong lòng càng căng thẳng, không kìm lòng nổi mà nắm chắc thanh đao. Ngươi đừng sợ. Hàn Mạc cười u ám, ngươi biết điều gì, mau nói ra cho ta. Gã kỵ binh sửng sốt, đại nhân.